Thời thanh xuân của tôi. Chương 4, tạm biệt 11A10. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, 5 giờ sáng nó thức dậy. VSCN, rồi chuẩn bị những cái móc khóa để tặng cho các bạn. Nó gấp những hộp quà thật đẹp ghi vào đó những lời chúc. Cùng với lời chia tay của nó. Làm xong thì cũng đã 6 giờ. Vội mặc đồng phục, chải tóc rồi xuống nhà ăn sáng. Vì hôm nay nó với Vân chỉ đến tạm biệt các bạn trong lớp nên không mang cặp. Xuống ăn sáng đi con. Ba nó ngồi trên bàn uống trà nói. Vâng, ba ăn rồi ạ, nó hỏi. Ba đi làm sớm nên ăn rồi. Thôi cũng đến hát rồi. Ba đi đây, bye ba, úp, ăn sáng xong nó đạp xe đến nhà Vân. Cháu chào hai bác, đi vào nhà thấy ba mẹ của nhỏ nó lễ phép chào. Linh đấy hả? Vào đi cháu, mẹ Vân niềm nở nhìn nó. Dạ, Vân đâu rồi bác, nó ở trên phòng đấy. Ba nhỏ nói, cháu xin phép ạ, nó cúi đầu chào rồi lên phòng Vân. Cốc, cốc, vào đi, nhỏ bên trong nói vọng ra. Mở cửa bước vào, hát này rồi mà còn ngồi đây à ca. Sắp xong rồi đợi tao tí. Nhanh lên, nó ngồi lên giường nhìn xung quanh phòng nhỏ. Phòng Vân có màu hồng. Từ tủ quần áo cho đến bàn học, giấy dán tường, cả ga giường, rèm cửa đều toàn màu hồng. Trên tường phòng là những tấm ảnh chụp với lớp lúc đi chơi ngoại khóa, lúc khai giảng năm học, và những tấm ảnh chụp chung của nhỏ với nó từ lúc nhỏ xíu đến giờ. Xong rồi đi thôi, Linh, Úc, chào ba mẹ của Vân hai đứa nó đi xe đến trường. Quãng đường từ nhà đến trường hôm nay sao dài quá. Nó muốn lúc này thời gian ngừng trôi, để được về lại những kỷ niệm tuổi thơ. 10 sau tụi nó đến trường, bước vào lớp, lớp học vẫn thế nhưng giờ đây tụi nó sắp phải rời xa nơi này. Thật buồn, này Linh, Vân hôm nay sao không mang cặp vậy? Hà hỏi, lớp phó học tập của lớp, hai đứa không nói gì chỉ lặng lẽ đi lên bàn giáo viên. Các bạn hôm nay mình có chuyện muốn nói. Nó đập thước lên bàn cho cả lớp im lặng. Chuyện gì vậy lớp trưởng? Một bạn nói, đúng đúng chuyện gì vậy? Trường phổ biến gì à ca? Các bạn im lặng, nghe Linh nói, nhỏ, chuyện là, MK và Vân sẽ, đi Paris học, nói đến đây nước mắt nó và nhỏ rơi. Nghe tin cả lớp như đứng hình, lớp trưởng của họ sẽ đi ư, bí thư của lớp sẽ bỏ họ ư, Vân là bí thư. Họ sẽ bỏ lại lớp 11A10 này sao? Mấy bạn nữ khóc nấc lên sau lời nó nói. Có vài bạn chạy lên ôm lấy nó và nhỏ mà khóc. Không, không lớp trưởng sẽ không bỏ tụi MK đâu đúng ca, Linh đi thì ai sẽ quản lý lớp đây? Linh, Linh ở lại đi, Vân ơi sao lại đi vậy? Lớp làm Vân buồn ư, hu hu. Nhìn thấy lớp như vậy lòng nó với nhỏ buồn lắm. Ước gì vào những năm cấp 3 này nó sẽ được ở bên các bạn. Cùng nhau học tập cùng nhau vui đùa. Nén nước mắt nó nói. Cảm ơn các bạn thời gian qua đã giúp đỡ cho MK và Vân. Nhưng MK muốn đi Paris để học hỏi thêm nhiều kiến thức mới. MK hứa sẽ quay trở lại nên các bạn đừng buồn nữa nha. Còn đây là món quà của tụi MK trước khi đi. Vân lấy ra những hộp quà được bọc cẩn thận phát cho từng người. Món quà này tượng trưng cho tình bạn của chúng ta. Mong các bạn sẽ thích nó. Bọn MK rất thích, cảm ơn hai bạn. Sau này có ra sao cũng không được quên gia đình này đâu đấy. Thì nhớ rồi, nhỏ, sang bên đó có ai bắt nạt thì nói cho tụi này. Để tụi này giải quyết cho. Nam hùng hổ nói, có ai bắt nạt được tụi tôi? Nó cười nói, đúng đó, mọi khi ở lớp cũng chỉ có hai bà ấy bắt nạt người khác chứ ai dám bắt nạt hai bà. Hà chống nạnh nói, đúng rồi, ha ha ha, tiếng cười của lớp vang xa mang theo bao kỷ niệm và cả tương lai. Tùng, tùng, tùng, sau màn chia tay, chúng nó ngồi vào bàn, chuẩn bị sinh hoạt 15, cô Lan bước vào. Cả lớp, nghiêm, nó hô to, chấm, được rồi các em ngồi xuống. Cô nhẹ nhàng nói, chắc các em đã biết chuyện của Vân và Linh rồi chứ? Vâng ạ, đờ ti. Vậy hát mời em Linh và Vân lên đây. Dạ, vì lúc nãy MK đã nói rồi nên giờ MK chỉ mong lớp chúng ta dù không có MK vẫn học tập tốt. Giữ gìn trật tự, và nghe lời cô, được ca, nó, được, đờ ti, còn MK thì mong các bạn luôn vui vẻ, hòa đồng và luôn đoàn kết như bây giờ nhé. Vân cười nói, được rồi, cô cũng chúc các em lên đường bình an, học tập bên kia thật tốt, thỉnh thoảng quay về nha. Cô Lan dặn dò, vâng, chúng em cảm ơn cô. Vân, Linh, AK còn một chuyện nữa vì chiều nay không học nên Mâm muốn tổ chức một buổi đi chơi. Được ca, nhỏ vui vẻ. Được chứ, đi chơi là ủng hộ luôn. Trời ơi, các em thật là, cô nhìn đám học trò cười. Thật là gì cô, cả lớp đồng thanh, thật là giỏi được chưa? Cô chịu thua với lớp luôn khi nào cũng nhoi nhoi. Cô cầm vậy chiều nay tập trung ở quán cà phê gần trường nha. Phải tới hết đó, nó vui cười, ok lớp trưởng đại nhân, cả lớp đồng thanh, rồi bây giờ học đi, bye nha, Linh, bye, sau khi tụi nó đi khỏi, lấy sách ra học, cô Lan, Heis, cả lớp, chương 4 đến đây là hết, MK mới viết nên chưa hay lắm mong em đóng góp ý kiến. Cảm ơn, cách chương.